Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 259, lục đạo xuất kích. Góc truyện audio.com. Ông, một tầng nhìn không thấy gợn sóng theo bên thiên đạo lòng bàn tay quét ngang mà ra. Cùng đánh thẳng tới Trần Nguyên hung hăng đụng vào nhau. Oanh, phảng phất núi lớn văng tung tóe. Cực lớn tiếng va chạm vang vọng khắp rừng rậm. Kinh khủng sóng chấn động văn giống như rung động loại tản ra. Đem chung quanh cây cối nháy mắt chấn động đến nát bấy. Mảnh gỗ vụn tung bay. Làm sao có thể, vậy mà ngăn cản, Trần Nguyên kinh hãi thầm nghĩ. Hai cánh tay của hắn giờ phút này ẩn ẩn làm đau. Khóe miệng có một vòi máu tươi chảy ra. Ở đằng kia loại kinh khủng sức lực lớn cắn trả phía dưới. Liền hắn thiên truy bách luyện thân thể cũng bị thương. Đứng tại nguyên chỗ bên thiên đạo thân thể có chút quơ quơ. Trần Nguyên lực xung kích to lớn qua rồi tưởng tượng của hắn. Liền Shinra Tensei phản lực đều không thể đem hắn hoàn toàn ngăn cản. Bất quá dù vậy, bên thiên đạo biểu hiện cũng đã kinh diễm tất cả mọi người ở đây. Vô luận là Tống gia tu sĩ, còn là Trương Văn Thụy, cho tới bây giờ đều là chứng kiến Trần Nguyên ỷ vào thân thể cường đại mạnh mẽ đâm tới. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Mà ở giờ khắc này, thần thoại bị đánh vỡ. Trần Nguyên trùng kích bị bên thiên đạo hời hợt ngăn lại. Thậm chí ngược lại nhường Trần Nguyên tự mình bị thương. Quả thực liền cùng giống như nằm mơ không chân thực. Lại đến, Trần Nguyên một kích không thành. Như chuông đồng con mắt tuôn ra máu đỏ tươi tơ. Một vòng khát máu mà điên cuồng lệ khí ở trên người hắn lan tràn. Lần nữa vận chuyển linh lực hướng phía bên thiên đạo vọt tới. Tựa hồ vừa mới thất bại không có đánh tới lòng tin của hắn. Ngược lại đem hắn trên thân vẻ này khát máu thú tính cho kích đi ra. Bên thiên đạo Rinnegan đạm mạc nhìn chăm chú lên Trần Nguyên. Shinra Tensei 5 giây thời gian làm lạnh vẫn còn chưa qua. Hắn tạm thời không có biện pháp phóng thích Shinra Tensei lần nữa phòng ngự. Nhưng cái này cũng không hề ý nghĩa hắn liền không có biện pháp đối phó Trần Nguyên rồi. Đừng quên, tu vi của hắn tuy nhiên chỉ có thể chém ra trúc cơ trung kỳ. Nhưng hắn thân thể, lại là kim đan kỳ đấy. Sau một khắc, bên thiên đạo trực tiếp nhảy lên mà ra, thẳng đến sông tới Trần Nguyên mà đi. Viêm hỏa trường, oanh, một cái cực lớn hỏa diễm thủ ấn đập nát vài cây đại thụ. Thẳng đến hắc sắc khô lâu kiếm chính là cái kia trung niên sát thủ mà đi. Rất rõ ràng, Tống gia tu sĩ lĩnh đội muốn tại bên cùng Trần Nguyên phân ra thắng bại trước. Trước một bước giết chết cái này dư thừa người, bọn hắn chỉ cần lưu lại Trương Văn Thụy là được rồi. Thậm chí hiện tại bên đi đến sau, liền Trương Văn Thụy đều biến thành có thể đánh chết mục tiêu. Đáng tiếc, bên không hề chỉ là thiên đạo mà thôi. Bị chế tác thành ngạ quỷ đạo Tống Đào nháy mắt bay nhanh mà ra. Hắn kim đan kỳ thân thể mạnh mẽ tại lúc này vung tác dụng cực kỳ trọng yếu. Khiến cho hắn lần so trúc cơ kỳ tu sĩ nhanh mấy lần. Nháy mắt tới rồi trung niên sát thủ trước người. Tay phải vươn ra, năm ngón tay mở ra bay thẳng đến cái kia đập tới hỏa diễm bàn tay chộp tới. Phong ấn hấp thu. Hắc sắc quang mang tại ngạ quỷ đạo lòng bàn tay phải tràn ngập. Trong cơ thể của hắn, tiên thuật chakra bắt đầu nghịch hướng vận chuyển, cao hơn 2 mét hỏa diễm bàn tay lập tức bắt đầu thu nhỏ lại. Rất nhanh liền toàn bộ biến mất tại ngạ quỷ đạo trong tay. Bị hấp thu pháp thuật tại ngạ quỷ đạo trong cơ thể xương mù tán. Không có chút nào còn sót lại. Cái gì? Vậy mà đem của ta pháp thuật trực tiếp hấp thu hết rồi. Điều này sao có thể? Phóng thích pháp thuật tu sĩ lập tức trợn mắt há hốc mồm. Khó có thể tin nhìn đứng ở tại chỗ. Chậm rãi buông tay phải ngạ quỷ đạo Tống Đào. Cùng lúc đó, nhân gian đạo lão già đã phi thân mà ra. Thân hình mấy cái tránh né liền đứng ở hai cái Tống gia tu sĩ sau lưng. Tại bọn hắn hoảng sợ quay đầu nháy mắt. Hai tay đặt tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, tâm tiềm tầng, bên kia, Tu La đạo trên mặt nhe răng cười, đem cánh tay của mình vặn ra, mấy đạo hỏa tiễn tiên thuật chakra đạn pháo bắn ra, hướng phía cách đó không xa Tống gia tu sĩ dày đặc chỗ núp oanh kích mà đi. Hắn mỗi một đạo uy lực đều không thua một cái tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thi triển pháp thuật. Hơn nữa số lượng cùng phóng thích lần xa xa qua bất luận cái gì trúc cơ tu sĩ. Hắn lực phá hoại mạnh, tại lục đạo bên trong có thể nói chủ công. Bạo tạc nổ tung vang lên nháy mắt, nhân gian đạo cái kia bạch tung bay. Tiên phong đạo cốt lão già hai tay nhắc tới. Trên hai cánh tay mỗi cái có một cái mơ hồ người trong suốt ảnh bị hắn cầm ra. Rồi sau đó bị hai tay của hắn hấp thu. Tựa hồ cũng không có gì tình báo hữu dụng đâu này, đều là một ít không quan trọng người. Nhân gian đạo thanh âm già nua nói ra, tiện tay đem hai cỗ thi thể vứt bỏ. Đạm Mạc Rinnegan lướt qua mọi người, nhìn về phía cái kia một mực tại chỉ huy Tống gia tu sĩ chiến đấu người lĩnh đội. Có lẽ, có thể theo chỗ của hắn đạt được một ít tình báo hữu dụng. Nhân gian đạo Rinnegan có chút nheo, lách mình bay nhanh mà ra. Kim đan kỳ thân thể lần cực nhanh, mấy cái lắc mình liền đi tới người này phụ cận, ngăn lại hắn, người lĩnh đội hoảng sợ thét to, vừa mới chứng kiến nhân gian đạo dùng quỷ dị thủ đoạn giết chết hai người. Hắn làm sao dám nhường nhân gian đạo cận thân, cơ hồ là khi nhìn đến nhân gian đạo xông tới nháy mắt. Hắn liền chỉ huy vài tên tu sĩ nháy mắt ngăn ở hắn trước người, mà chính hắn tắc thì nhanh chân sau. Núp vào, bằng mấy người này, liền muốn ngăn lại ta. Nằm mơ, nhân gian đạo lạnh lùng nói ra. Lách mình công hướng phải tên Tống gia tu sĩ. Phải biết, bên lục đạo bên trong, nhân gian đạo không chỉ có riêng là phụ trách thu thập tin tức đơn giản như vậy. Hắn cận thân năng lực công kích là lục đạo bên trong cường đại nhất. Lúc này, đứng tại Trương Văn Thụy bên người chỉ còn lại có địa ngục đạo cùng xúc sinh đạo. Lâm Xuyên trước kia thí nghiệm qua, xúc sinh đạo thì không cách nào thông linh ra Naruto trong những thông linh thú đó đấy. Nói cách khác, hắn phải tự mình đi bắt thông linh thú, đem cọc thu cắm vào bọn chúng trong cơ thể theo cung cấp thông linh. Cho nên hiện tại xúc sinh đạo kỳ thật tựu là liên hệ Lâm Xuyên cái này ngoại đạo một cái truyền thông. Hai người có thể tương thông linh, đạt tới tùy thời thoát ly chiến trường. Cứu vớt một phương khác mục đích, mà địa ngục đạo luân hồi phục sinh hiện tại còn chưa dùng đến. Bởi vì cũng không có bên cần phục sinh, mà siêu tập tình báo năng lực hiện tại cũng không dùng được. Bởi vì có nhân gian đạo đã đủ rồi, hắn chỉ cần đứng tại hậu phương lớn, ngăn cản Tống gia có người đến đây đánh chết Trương Văn Thụy là tốt rồi. Đến tận đây. Bên lục đạo quyết đấu Tống gia hơn 10 tên tu sĩ toàn diện khai chiến. Trong đó thanh thế nhất thật lớn tựu là thiên đạo cùng Trần Nguyên chiến đấu. Cơ hồ mỗi một lần va chạm đều sẽ đối với hoàn cảnh chung quanh tạo thành hủy diệt tính phá hoại. Mà tu la đạo thì là lợi dụng bản thân các loại cơ quan. Đảm nhiệm lấy chủ công nhân vật, có khủng bố lực công kích thiên thuật chakra đạn pháo không ngừng hướng về Tống gia tu sĩ ở bên trong. Hắn độ công kích cực nhanh, lực phá hoại cường đại, cơ hồ là một người liền áp chế Tống gia hơn 10 tên tu sĩ công kích. Mà nhân gian đạo lão già nhất là tiêu sái phiêu giật, ỷ vào thể thuật cường đại cùng kim đan kỳ thân thể. Hắn nhàn nhã du tẩu cùng toàn bộ chiến trường, hơi không chú ý hắn sẽ dùng linh hồn thôn phệ mang đi mấy người tánh mạng. Khiến cho Tống gia một đám tu sĩ nghe mà biến sắc. Chỉ cần thấy được nhân gian đạo thân ảnh, liền không muốn mạng tránh né, làm bọn hắn nguyên bản đội hình công kích nháy mắt bị đánh phá. Mà ngạ quỷ đạo nhiệm vụ tự là phòng ngự, cơ hồ tất cả công kích từ xa pháp thuật đều tại hắn phong ấn hấp thu hạ biến thành không dùng được. Cách chương.